Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, đệ 8 chương, người thứ hai trong tay cầm đem dao phay, đao thượng còn có vết máu, thấy đằng trước người nọ bị công kích ngay cả vội thanh đao tử cử lên. Chính là làm một cái yếu đuối quán người, hắn động tác quá trễ nghi, đao mới vừa giơ lên, Lâm Mãn nổi sắt liền đấm tới rồi hắn trên lỗ tai. Lực đạo to lớn, đem hắn cả người đánh đến bay lên, bởi vì góc độ quan hệ, hắn bay về phía cách vách Ngô Nãi Nãi ra, đụng phải gỗ vụn môn, sau đó cũng không động tĩnh, nhưng thật ra trong phòng kia tổ tôn ba người sợ tới mức kêu lên chói tai lên. Lâm Mãn trong tay nồi sắt chỉ còn lại có một cái bính cùng một tiểu tiết thiết phiến. Mặt khác ba người thấy một màn này, nhanh chân liền chạy, mẹ nó. Mau đi kêu người, Lâm Mãn thật mạnh thở dốc, cũng không đuổi theo, xoay người vào nhà, mẹ, chúng ta đến lập tức đi. Đi đâu? Tiên Tiến Sơn trốn một trốn, về sau làm sao bây giờ? Chờ ta hôm nay thu những cái đó thổ lại nói, Lâm Mãn từ trong dương lấy ra một cái bao tải. Đem bọc đến kín mít lầu niêu bỏ vào đi chát khẩn. Sau đó lấy đến chính mình cái kia ba lô. Đem một lọ còn không có khai, một lọ uống đến chỉ còn lại có một chút nước khoáng đều nhét vào đi. Lại đem hoa màu bánh cũng đều cất vào đi, còn có cái kia inox hộp cơm, sắt lá đại ấm nước, đồng hồ mặt đồng hồ, bật lửa, cuối cùng thừa như vậy điểm muối ăn, vài món còn có thể xuyên y phục, mặt khác liền tính, nhiều cũng mang không đi, ba lô cấp Lâm Mụ Mụ cõng, bao tải cũng cho nàng xách theo. Lâm Mãn ngồi xổm xuống thân đem Lâm Mụ Mụ cõng lên tới. Vượt qua ngã vào cửa cái kia không biết sống hay chết người đi ra ngoài. Ngô Nãi Nãi cùng nàng một đôi cháu trai cháu gái đứng ở bên ngoài. Run giọng nói, A Ngọc, Tiểu Mãn, các ngươi đây là, Lâm Mãn nói. Ngô Nãi Nãi, có người muốn tới giết chúng ta mẹ con. Chúng ta đến đi rồi, này này nhưng như thế nào, Ngô Nãi Nãi hoang mang lo sợ. Này tối lửa tắt đèn, các ngươi hướng nào đi à? Lâm Mãn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn đến căn cứ trung tâm bên kia thoáng nổi lên ánh lửa. Sau đó mọi người chạy vội thanh, kêu to tiếng kêu cứu, đánh giết thanh quậy với nhau. Càng ngày càng vang, Ngô Nãi Nãi nhìn kia chỗ, ngơ ngác mà nói, đây là muốn xong rồi. Xong rồi, nàng ôm hai đứa nhỏ, Nãi Nãi tâm can u. Các ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Tuy rằng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng nàng đã chết liền đã chết. Nàng hai cái cháu trai cháu gái còn như vậy tiểu. Nãi nãi, hai đứa nhỏ hoảng loạn mà kêu. Ngô gia này hai đứa nhỏ. Nữ hài kêu Ngô Tuệ, tuổi mụ 15, nam hài kêu Ngô Bằng, tuổi mụ 13, cũng không thể tính tiểu hài tử. Nhưng Ngô Tuệ khi còn nhỏ phát quá thiêu. Đầu óc cháy hỏng rớt, chỉ có 6-7 tuổi trí lực, Ngô Bằng bẩm sinh bất lương, thân thể đặc biệt nhược, hơn nữa Ngô gia cha mẹ cái đều không cao, cho nên này hai đứa nhỏ lớn lên thập phần thấp bé. Lâm Mãn ngày thường cùng bọn họ lui tới cũng không nhiều lắm. Lâm Mãn ỷ vào sức lực đại, có thể một mình một người Mãn Sơn chạy tìm thực vật. Bọn họ hai cái cùng tiến cùng ra. Cũng chỉ có thể ở căn cứ chung quanh đào đào rễ cây cùng sâu. Cho nên vô luận thân cao thượng vẫn là năng lực thượng. Lâm Mãn xem bọn họ, đều giống đang xem tiểu hài tử. Nhưng dù vậy, cũng là cùng nhau lớn lên tình cả mơ siêu Lâm Mãn xem đến có chút không đành lòng. Có chút vô thố mà cùng trên lưng Lâm Mụ Mụ liếc nhau. Lâm Mụ Mụ nhẹ giọng nói. Mụ mụ nghe ngươi, không phải nàng muốn đem áp lực đều đẩy cho nữ nhi, mà là nàng chính mình vốn chính là nữ nhi gánh nặng. Một việc, có nên hay không làm, có nghĩ làm, nhẫn tâm hay không, có hay không cái kia năng lực, chính mình đều không thể vì nàng làm quyết định. Lâm Mãn nhìn xem căn cứ trung tâm kia ánh lửa, nhìn nhìn lại Ngô gia nhân chính mình mà vỡ vụn môn. Nghĩ phía trước mượn thủy. Tuy rằng Ngô Nãi Nãi có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là đem chỉ có về điểm này hơi nước cho nàng. Qua đi mấy năm nay đối với các nàng mẹ con cũng là nhiều có chiếu cố. nghĩ lại cái kia có thể thu hoạch đồ ăn mộng đẹp không gian. Ngẫm lại chính mình khả năng sẽ đạt được dị năng. Nàng hạ quyết tâm, Ngô nãi nãi, nếu không các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Chúng ta còn có một chút đồ ăn, có thể căng cái mấy ngày, tới trước trong núi trốn một trốn, lúc sau mới quyết định ai. Hảo hảo, Ngô nãi nãi phẳng phất thấy được hy vọng, vội vàng đi trong phòng thu thập đồ vật. Nàng một cái lão thái bà, mang theo hai cái không lớn không nhỏ hài tử, gặp được sự tình thật sự không chú ý. Lâm Mãn nói có thể mang lên bọn họ, nàng tựa như tìm được rồi người tâm phúc, tuy rằng hướng trong núi trốn khả năng chính là nhiều trốn cái một hai ngày. Cuối cùng vẫn là đến chết, nhưng có thể tồn tại, ai cũng không nghĩ từ bỏ, không đến cuối cùng một khắc ai biết có thể hay không xuất hiện chuyển cơ. Ngô nãi nãi, liền mang thứ quan trọng nhất, một phút đồng hồ sau chúng ta liền đi, Lâm Mãn nhắc nhở nói. Bọn họ vùng này còn ở mấy hộ người, lúc này đều nghe được động tĩnh ra tới xem kia ánh lửa. Mỗi người hoảng loạn không thôi, Lâm Mãn lại không có cùng bọn họ nói cái gì, quyết định mang lên Ngô gia ba người. Lâm Mãn là đem bọn họ ăn uống nhu cầu đều tính đi vào. Nhiều cung này ba người, là nàng hiện tại có thể làm được cực hạn, những người khác, nàng liền thương mà không giúp gì được. Nàng đem Lâm Mụ Mụ buông xuống, từ trong phòng dọn ra cái ghế làm nàng ngồi, chính mình đi phiên phiên trên mặt đất kia hai người, phát hiện đều còn có hô hấp, nàng cũng không bổ một đao tính toán, ngần ấy năm nàng không có giết hơn người, phát hiện bọn họ không chết, nói thật nàng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nàng đem hai người đều kéo đi ra ngoài, đỡ phải e ngại cửa. Nhặt lên người thứ hai rơi xuống trên mặt đất dao phay. Có chút cuốn nhận, nhưng vẫn là thứ tốt à. Ở người nọ trên người xoa xoa. Về phòng tìm kiện phá quần áo thanh đao bọc lên. Bỏ vào ba lô, Ngô gia ba người cũng thu thập hảo. Trên người đều cõng bố bao vây. Ngô Tuệ xách theo một cái nồi tử. Ngô Bằng ôm cái kia chỉ có hai thăng thủy ấm nước. Ngô nãi nãi tắc ôm nhóm lửa bếp lò. Lâm Mãn chưa nói cái gì, một lần nữa cõng lên Lâm Mụ Mụ, đi thôi, bọn họ vuốt bóng đêm chiều sơn chân mà đi. Cũng không phải rất xa khoảng cách, bọn họ đi được gập ghềnh, một giờ lúc sau mới bò lên trên triền núi, nhìn lại căn cứ, hỏa càng thiêu càng lớn. Lâm Mãn có thể nhìn đến ánh lửa hạ thật nhiều người chạy tới chạy lui. Vội vàng đào vong, cũng có người ở kia đánh tới đánh lui. Nàng còn nghe được mọi người thê lương chu lên, trong nháy mắt, toàn bộ căn cứ đều rối loạn, có lẽ điên bệnh là có thể lây bệnh, lâu dài áp lực tuyệt vọng hạ, mọi người một chịu trêu chọc liền rất dễ dàng tới một hồi tử vong trước cuồng hoan. Thực mau các nàng trụ phòng ở cũng cháy, năm người ở trên sườn núi nhìn biển lửa, thật lâu không nói gì, nãi nãi, nhà của chúng ta bị thiêu sao? Ngô Tuệ chỉ độn hỏi. Ngô nãi nãi không biết nên nói cái gì. Chúng ta đi thôi, Lâm Mãn xem một cái vườn gieo trồng cái kia phương hướng. Bên kia vẫn là một mảnh hắc ám an tĩnh. Năm người tiếp tục chiều sơn đi. Lâm Mãn đối căn cứ chung quanh này đó sơn vô cùng quen thuộc. Rất nhiều năm nàng chính là dựa vào này đó núi lớn. Cho các nàng mẹ con lộng tới đủ để sống sót đồ ăn. Hiện tại động vật mau tuyệt tích. Cũng không cần lo lắng nguy hiểm, trên mặt đất trụi lùi chính là một ít cỏ dại rễ cây. Cũng không có gì uy hiếp tính, bọn họ đi được còn tính thuận lợi, lại đi rồi hơn một giờ. Bọn họ đi tới Lâm Mãn biết đến một cái sơn động. Nơi này thực bí ẩn, sơn động thực khô ráo thực an toàn, làm tạm thời điểm dừng chân thực thích hợp. Bọn họ đều mệt nằm liệt trên mặt đất, Ngô nãi nãi mau thở không nổi. Chính là ở chết căng, thế cho nên nàng ôm cái kia bếp lò không thể không ném ở nửa đường. Nhặt căn nhánh cây xoa đi, Ngô gia hai đứa nhỏ đều cùng gầy hồ lô dường như. Đói đến không mấy cân sức lực, cõng gia sản đi được hồng hộc, nghị lực nhưng thật ra không tồi, không tụt lại phía sau. Ngược lại là cõng một người Lâm Mãn trạng thái tốt nhất. Nàng ra một thân hãn, còn có chút sốt nhẹ. nhưng không ngay từ đầu như vậy khó chịu. Năm người ngồi xuống hạ, trừ bỏ Lâm Mụ Mụ, mặt khác bốn người bụng như vậy thay nhau vang lên mà kêu. Ngô gia ba cái là vốn dĩ liền đói, Lâm Mãn là ăn không dùng được, dù sao là đói đến muốn chết. Lúc này thiên có chút tờ mờ sáng, Lâm Mãn nhìn Ngô Tuệ bên người kia nồi nấu, nói, chúng ta nấu điểm đồ vật ăn đi. Nàng từ trong bao lấy ra một cái hoa màu bánh. Nấu cái này ăn, Ngô nãi nãi cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Bánh, bánh bột ngô, kia hai cái tiểu nhân cũng chăm chú vào bánh thượng không rời mắt được. Lâm Mãn đối Ngô Tuệ nói, Tuệ Tuệ, cùng ta tới nhặt điểm củi lửa, Ngô ra ba người. Cái này Ngô Tuệ đầu óc nhất bồn, thể lực lại là tốt nhất. Ai, tiểu Mãn tỷ, Ngô Tuệ nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn mà cùng đi ra ngoài. Bên này ít người, trên mặt đất cành khô gì đó còn rất nhiều. Liền ở cửa động biên cũng nhặt không ít, Lâm Mãn còn nhặt mấy tảng đá, chuẩn bị trở về lũy cái bếp. Bất quá nàng một hồi đi, Ngô nãi nãi ngay cả vội đem nàng sống đều tiếp nhận tới. Động tác nhanh nhẹn địa lũy hảo cục đá giá hảo nồi. Vặn ra chính bọn họ ấm nước đảo tiếp nước, thập phần ân cần, Lâm Mãn cười cười, cũng không ngăn đón, chờ thủy khó khăn thiêu khai. Liền đem một cái tạp mặt bánh bẻ nát ném vào đi. Mặt bánh hút thủy bành trướng thật sự lợi hại. Cuối cùng nấu ra tới có vẻ đặc biệt nhiều. Ngũ cốc mùi hương cơ hồ có thể say lòng người. Ngô nãi nãi nuốt nước miếng. Muốn hay không giải điểm muối. Hành, Lâm Mãn nói. Ăn muối trường sức lực. Ngô nãi nãi liền từ bố trong bọc móc ra cái tiểu bố bao. Bên trong là một nắm bạch muối. Nàng thật cẩn thận mà giải một chút, Lâm Mãn hướng hộp cơm đánh ước chừng 5 phần chi nhị lượng. Đối Ngô nãi nãi nói, này đó các ngươi phân đi, ai nha, quá nhiều, này bánh vốn dĩ chính là của các ngươi, ngươi lại chuẩn bị, Ngô nãi nãi kinh hỉ lại vô thố. Thẳng xoa tay, nàng nghe Lâm Mãn nói các nàng mẹ con còn có chút đồ ăn. Con tưởng rằng chính là điểm rau dại. Không nghĩ tới thế nhưng là như vậy hương bánh bột ngô. Vốn tưởng rằng có thể phân một chút liền không tồi. Không nghĩ tới Lâm Mãn cho bọn hắn để lại nhiều như vậy. Nàng trong lòng đối Lâm Mãn lại cảm kích, lại có chút kính sợ. Giống như vậy bánh hiện tại nơi nào có thể làm cho đến. Nàng đối Lâm Mãn bản lĩnh có hoàn toàn mới nhận chi. Xem nàng ánh mắt hoàn toàn không giống nhau. Bất quá nàng cũng hiểu đúng mực, không nên hỏi không hỏi. Lâm Mãn nhận thấy được Ngô nãi nãi thái độ biến hóa. Trong lòng giật giật, không có việc gì, chúng ta này đó đủ rồi. Các người cũng đói là, không nhiều lắm ăn chút khiêng không được. Ngô nãi nãi vui vô cùng. Lại là cảm thấy ngượng ngùng, lại là có điểm tưởng lấy lòng một chút. Chúng ta này còn có điểm khúc khúc phấn. Cho các ngươi thêm một chút đi, khúc khúc phấn. Lâm Mãn ngẩn ra hạ, cùng Lâm Mụ Mụ liếc nhau. Có chút xấu hổ, các nàng hai đều không thích ăn cái kia. Từ có không gian đồ ăn sau, liền không chạm vào cái kia. Lần trước Ngô nãi nãi đổi cho các nàng kia nửa chén. Còn dư lại hơn phân nửa lưu tại trong nhà. Vừa rồi cũng hoàn toàn không nhớ lại tới. Lúc này nên đốt thành cho. Không cần, Ngô Thẩm các ngươi chính mình ăn đi, để lại cho hai đứa nhỏ, Lâm Mụ Mụ ra tiếng nói. Ngô nãi nãi cũng không hề khuyên, nhưng nàng cũng không lại hướng trong nồi sái nàng khúc khúc phấn. Chầu này ăn đến đủ hảo, khúc khúc phấn lưu trữ hạ đốn đi, mẹ, người ăn trước, Lâm Mãn phủng hộp cơm làm Lâm Mụ Mụ ăn trước. Lâm Mụ Mụ ăn hai khẩu, người đều ăn đi, nàng nhỏ giọng nói. Mụ mụ không đói bụng, thật không đói bụng, hai cái giờ trước mới liền một chén canh gà ăn non nửa cái hoa màu bánh. Canh gà nước luộc đủ, hoa màu bánh khiêng đói, nàng lại không phải Lâm Mãn, tiêu hóa đến nhanh như vậy, câu này, không đói bụng là nàng lời nói thật. Lâm Mãn cũng không hề đầy, nàng là thật đói bụng, liền đem một chén bánh canh toàn ăn, một cái hoa màu bánh xứng với thủy. Cơ bản có thể là một người bình thường ăn no, hiện tại bỏ thêm như vậy nhiều thủy nấu một nồi, không chỉ có Lâm Mãn tạm thời có chắc bụng cảm, Ngô Gia Tam Khẩu cũng ăn được dị thương thỏa mãn. Nước mắt lưng tròng, Lâm Mãn trong lòng nhớ nàng thổ, sấn Ngô Gia ba người còn ở dư vị hoa màu bánh hương vị. Nàng cầm ba lô đi ra sơn động, đem kia bình còn không có khai nước khoáng vặn ra, đổ nửa bình tiến sắt lá đại ấm nước, sau đó đem ấm nước thả lại trong bao, dư lại hai cái nửa hoa màu bánh, nàng đem trong đó một cái nửa xé thành tiểu khối cất vào hộp cơm. Khấu thượng cái nắp, thả lại trong bao, lại từ trong bao lấy ra một kiện quần áo, phô trên mặt đất, đem một cái khác bánh đặt ở trên quần áo. Hai cái nước khoáng bình cũng đặt ở trên quần áo, bao gồm dao phay đồng hồ cũng đem ra, đem quần áo bọc bọc, đặt ở ẩn nấp chỗ, sau đó xách theo bao về sơn động đi. Nàng đối Ngô Gia ba người nói, ta phải về căn cứ nhìn xem tình huống, các người tại đây không cần chạy loạn, lại đem ba lô cấp Lâm mụ mụ. Nhỏ giọng nói thủy cùng bánh ở nơi nào, sau đó liền cầm trang lầu niêu bao tải phải đi. Đi lên, nàng nghĩ nghĩ, đối Ngô nãi nãi nói, Ngô nãi nãi, phiền toái ngươi chiếu cố ta mụ mụ, ta lần trước lộng tới rau dại địa phương, hẳn là có tân rau dại trường đi lên, chờ trở về ta liền mang Tuệ Tuệ đi đào. Ngô nãi nãi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Liên Thanh nói tốt, tiểu mãn ngươi yên tâm đi thôi, đừng lo lắng mụ mụ ngươi, có Ngô nãi nãi đâu. Nhưng thật ra chính ngươi cẩn thận một chút a, Lâm Mãn cười cười. Lại cùng Lâm mụ mụ đánh thanh tiếp đón, rời đi sơn động, hết chương.